Tiên ma đồng tu, chương 1940, càng ngày càng hỏng bét. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì sợ bị thiên nhân lục bộ tu sĩ phát giác cho nên băng loan bay cao độ vô cùng cao. Trên 9 tầng trời cương khí không chỉ có lạnh rét thấu xương, còn tựa như dao nhỏ giống như lăng lệ ác liệt. Thanh loan tiên tử chẳng qua là một đám hồn phách tự nhiên chịu đựng không được gió mạnh quét, sớm liền trốn vào trảm trần thần kiếm bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ tình huống vốn chính là âm thịnh dương suy, hàn khí quá thịnh, trong một cao trên 9 tầng trời bị tội, Vân Khất U cảm giác giống như là ôm một khối cực lớn hàn băng, khởi động quanh thân phòng ngự khí cháo, rồi mới miễn cưỡng chặn không trung gió lạnh. Không biết làm sao Diệp Tiểu Xuyên hiện tại một lòng chỉ muốn hút thu hóa giải trong cơ thể huyền hỏa chi khí, cái này lụy ung thư thời kỳ cuối trọng độ bệnh nhân, ngày bình thường không muốn phát triển, cả ngày ham chơi hồ đồ, bây giờ lại siêng năng bắt đầu tu luyện thiên ma thiên, không ngừng hấp thu trong cơ thể huyền hỏa chi khí, dẫn đến hắn bây giờ tình huống càng ngày càng kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U tuy nói tu luyện là đạo môn chân pháp, nhưng nàng chủ tu phương hướng nhưng là hàn băng nhất hệ pháp tắc thần thông, cho Diệp Tiểu Xuyên độ điểm hàn khí hạ nhiệt độ, này không có vấn đề, đều muốn làm cho điểm chân hỏa đi ra cho Diệp Tiểu Xuyên giữ ấm, chống cự hàn xương chi khí, cái này so sánh khó giải quyết. Nghĩ đến đạo gia trong có tam muội chân hỏa thần thông, không biết làm sao chính mình vài năm nay bởi vì chủ tu là hàn băng pháp tắc nguyên nhân, căn bản sẽ không tu luyện qua tam muội chân hỏa. Diệp Tiểu Xuyên thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, Vân Khất U không ngừng dụng trường lực phóng thích ôn hòa nhiệt lượng, đưa hắn trên thân thể hàn băng cho hòa tan, nhưng rất nhanh về sau, Diệp Tiểu Xuyên làn da thượng lại sẽ xuất hiện một tầng mới hàn băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên bức đường núi đổ xa xôi, hơn nữa Vân Khất U cũng chỉ biết rõ một thứ đại khái phương vị, là ở Vu Sơn đông nam phương hướng vài ngàn dặm bên ngoài, đều muốn thời gian ngắn tìm được Thiên bức sơn, chẳng lẽ rất lớn. Nàng rất lo lắng còn chưa tới đạt Thiên Bức Sơn tìm được vượng tài, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ bị triệt để đông lạnh thành vừa gõ liền toái băng côn. Băng loan thần điểu cũng không đùa nghịch thần điểu tính tình, nó có thể cảm nhận được Vân Khất U giờ phút này nội tâm lo lắng, cho nên bay tốc độ rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ là rất nhanh, chính xác nhưng là làm cho người không dám lấy lòng, dưới chân đều là liên miên chập trùng đại sơn cùng đông nghịt rừng nhiệt đới, khoảng cách lại có gần vạn dặm xa, phương hướng độ lệch một điểm, đó chính là độ lệch hơn ngàn dặm. Gocchuyenaudio.com đã đến sau khi trời tối, Diệp Tiểu Xuyên tình huống càng phát ra không xong, ban ngày mặt trời phóng xuất ra ly hỏa chi khí, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể khắc chế một ít hàn xương chi khí, đến buổi tối về sau, Diệp Tiểu Xuyên thân thể liền ra tốc băng hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà sau khi trời tối, đối nam cương địa hình không quen Vân Khất U cùng băng loan, căn bản rất khó tìm đối Thiên Bức Sơn phương hướng, chỉ có thể rơi trên mặt đất chờ đợi ngày mai hừng đông về sau tiếp tục đi tới. Nhà ruột gặp suốt đêm mưa thuyền chậm trễ lại gặp ngược gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng là không may, tại cửu thiên không trung phi hành không có gì, nhưng khi băng loan thần điểu đáp xuống lúc lại phát hiện phía dưới giữa không trung bao phủ dày đặc mây đen, vừa chui qua mây đen, lập tức chính là sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước, trong vòng ngàn dặm đều lâm vào trong mưa gió. Vân Khất U toàn thân ướt đẫm, ôm Diệp Tiểu Xuyên thật vất vả đã tìm được một cái sơn động nhỏ, chuyện thứ nhất chính là xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn hạnh chính là, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hấp thu huyền hỏa chi khí vẻ này lực lượng thần bí tựa hồ cắt đứt huyền hỏa chi khí đình chỉ hướng trong đan điền dũng mãnh vào. Vân Khất U không được giải thích nhưng nhìn thấy huyền hỏa chi khí bị ổn định trong nội tâm cũng tất nhiên là cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật lúc này là Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ tu luyện thiên ma thiên, hắn là hiếu động tính tình, liên tục tu luyện 2 ngày thời gian, với hắn mà nói đã tính toán là một cái không nhỏ kỳ tích, thật sự nhàm chán, thêm vào tu luyện là một kiện vô cùng mệt nhọc một sự kiện, Diệp Tiểu Xuyên tuân theo dục tốc bắt đạt tư tưởng, quyết định nghỉ ngơi một chút, đương cho mình thả cái giả, chờ nghỉ ngơi xong xong lại tiếp tục tu luyện. Kỳ thật đây đều là lấy cớ chủ yếu vẫn là hắn lười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, lúc này đây ngược lại là đánh bậy đánh bạ, bởi vì hắn lười biếng, vậy mà cứu được hắn một mạng. Nếu không dựa theo hắn một mực không gián đoạn tu luyện tối đa tiếp qua 2-3 ngày, trong cơ thể huyền hỏa chi khí cũng sẽ bị đan điền hút đi 1/3, lúc kia trong thân thể của hắn bên ngoài băng hỏa cái chủng loại kia vi diệu cân đối sẽ lập tức bị đánh phá. Bất quá, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể vẫn là không thể lạc quan, hắn thông qua tu luyện thiên ma thiên, hấp thu sắp xỉ 1/4 huyền hỏa chi khí, đã để cân đối băng hỏa chi lực sinh ra nghiêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian vạn vật đều tại âm dương bên trong, đạo gia thái cực đồ đã nói rõ hết thảy, âm dương hòa hợp lẫn nhau điều hòa, mới đúng vĩnh hằng chi đạo, bất luận là âm thịnh dương suy, vẫn là dương thịnh âm suy, đều sống không lâu. Băng cùng hỏa bây giờ trạng thái chính là như vậy, theo huyền hỏa chi khí bị Diệp Tiểu Xuyên không ngừng hút ra, tạo thành âm thịnh dương suy cục diện, mà hắn loại này âm thịnh dương suy, sẽ ở trong thời gian rất ngắn muốn tánh mạng của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn động gió thảm mưa sầu, trong sơn động cũng là thê lương vạn phần. Vân Khất U xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế, cho Diệp Tiểu Xuyên thân thể xây vài tầng da gấu đệm giường về sau, mới chú ý tới mình bây giờ tình huống rất chật vật, đầu tóc rối bời, toàn thân ướt đẫm, xiêm y dính tại trên da thịt rất khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nàng chính là danh chấn thiên hạ băng lăng tiên tử, tựa hồ cả đời này đều không có như vậy chật vật. Cái sơn động này không lớn, là một cái dã thú ở lại, bên trong động dâng lên một đống nhỏ hỏa diễm, nướng hai cái bánh nướng, kết quả căn bản không có bất luận cái gì muốn ăn, ăn hết hai phần liền ném cho băng loan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì trong cơ thể huyền hỏa chi khí giảm bớt nguyên nhân, mặc dù hắn bây giờ tiểu nguyên thần tại linh hồn chi hải trong đình chỉ tu luyện, ở đằng kia bốn chân ngã chỏng vó dắt phá la cuống họng gào thét. Ta là một cái nhỏ chim con, cũng không cách nào ngăn cản hàn khí nhập vào cơ thể cục diện. Vân Khất U tại thời gian một nén nhang không có xem xét, thò tay tiến ra gấu đệm giường trong tìm tòi, bên trong lạnh như băng hầu như rét thấu xương, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng xốc lên ra gấu đệm giường, cởi bỏ Diệp Tiểu Xuyên xiêm y, lúc này mới phát hiện tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn không xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy Diệp Tiểu Xuyên tái nhợt làn da trên có một tầng màu xám trắng hàn khí tại du tẩu thời điểm, Vân Khất U lúc này mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nàng một mực dùng trường lực hòa tan Diệp Tiểu Xuyên thân thể biểu hiện ra hàn băng, căn bản là đối Diệp Tiểu Xuyên thương thế khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Không ngừng tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể mặt ngoài ngưng tụ hàn băng, chẳng qua là hàn xương chi khí không có ý nghĩa lộ ra ngoài mà thôi, chính thức hàn xương chi khí thực sự không phải là liêu cùng mặt ngoài tầng kia hàn băng, mà là đang Diệp Tiểu Xuyên dưới làn da mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U bàn tay tại Diệp Tiểu Xuyên trên lồng ngực nhẹ nhàng lướt qua, cảm thụ được đến từ Diệp Tiểu Xuyên dưới làn da trước mặt tầng kia hàn khí, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, sau một lát nàng hàm răng khẽ cắn răng ngà, tựa hồ làm cái gì quyết định trọng yếu. Thanh Loan tiên tử hồn phách mới từ trảm trần thần kiếm trong sông ra, liền chứng kiến Vân Khất U không ngừng cởi xuống Diệp Tiểu Xuyên xiêm y theo áo đến quần, cuối cùng đem Diệp Tiểu Xuyên bóc lột chỉ còn lại một cái đại quần cộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử rất kỳ quái. Đường Vân Khất U bắt đầu cho mình cởi áo nới dây lưng thời điểm, Thanh Loan tiên tử trong nội tâm không khỏi nổi lên một cái rất ý nghĩ tả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là người từng trải, không giống Vân Khất U là chưa nhân sự nữ tử, tự nhiên đối nam nữ gian lúc điểm này chuyện này vô cùng rõ ràng. Chứng kiến Vân Khất U đem chính mình ướt sũng áo ngoài rút đi, bắt đầu đem quần dài màu trắng cũng cởi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử rốt cục nhịn không được mở miệng, có chút nghiền ngẫm nói. Góc truyện audio.com. Vân tiên tử, ở thời điểm này làm chuyện này có phải hay không có chút không hiểu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.